Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1824, tài đại khí thô. Mạnh Kiến, Tôn Thiệu đứng dậy, hướng mọi người chắp tay thi lễ, tươi cười rạng rỡ, quân mưu nhóm đều đã biết bổ nhiệm, lần này từ bọn họ nên biện có tốt nghiệp khảo hạch ý tứ. Ào ào vỗ tay gọi tốt. Vì bọn họ động viên, Mạnh Kiến, Tôn Thiệu lẫn nhau nhìn một chút, Tôn Thiệu lui về phía sau nửa bước, đứng một bên, hai tay trùng điệp tại trước bụng, Mạnh Kiến đứng tại chỗ đồ trước, hắng giọng, muốn để cho mình xem ra nghiêm túc một số, lại ức chế không nổi trên mặt ý cười, dẫn tới mọi người cười vang, Mạnh Kiến có chút ngượng ngùng, chắp tay thở dài. Điền Trù cũng không nhịn được cười. Tại dạng này trường hợp, Mạnh Kiến biểu hiện có sai lầm trang trọng, lại có thể lý giải. Tuy nói những thứ này quân mưu đều tòng quân mấy năm. Dù sao cũng là hăng hái người trẻ tuổi. Mạnh Kiến chừng 20 liền có thể phóng ra ngoài, trở thành thái sử từ quân mưu chủ quản. Đổi bất cứ người nào đều sẽ tâm tình kích động, tôn sách dưới trướng người trẻ tuổi nhiều. Không có lão thần tọa chấn, ở phương diện này không đủ khả năng cũng là hợp tình lý sự tình. Quân hầu, công tôn tướng quân, hôm nay chỗ nghị chủ đề là U Châu kế sách chung bên trong trọng yếu một vòng. Giáo hóa Man Di, muốn thảo luận vấn đề này, xin cho ta trước giản lược trải vuốt một chút Hoa Di ở giữa quan hệ. Cần biết bây giờ Hoa Di chi phân biệt. Hoa Di chi phòng cũng không phải là thiên nhiên hợp lý. Thậm chí không tính là cổ chế. Ba đời trước đó cũng không Hoa Di phân chia. Ngược lại là thiên hạ nhất thống. Thơ nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần. Nào có cái gì Hoa Di có khác? Thái sử công sách Diệc Vân. Hung nô chính là hạ hậu thị chi dòng dõi. Cùng ta trung nguyên quần áo chung vì Viêm Hoàng chi hậu. Mạnh Kiến sắc mặt đỏ lên, thanh âm cũng có chút phát run, bất quá cuối cùng mở miệng, mà lại cấp tốc tiến vào trạng thái. Hắn chậm rãi mà nói, từ ba đời Hoa Hạ một thể nói đến Xuân Thu Hoa Di chi phân biệt. Lại nói cho tới bây giờ Hoa Di chi phòng, trích dẫn kinh điển, giản lược nói tóm tắt lại lập luận kiên cố. Sau cùng đến ra một cái kết luận, Hoa Di vốn không khác, chỉ là cùng một nguồn gốc tại hoàn cảnh khác nhau diễn biến mà thôi. Cái gọi là văn minh cùng Man Di cũng không phải bẩm sinh, mà chính là vì thích ứng hoàn cảnh không làm lựa chọn không được. Bởi vậy, giáo hóa Man Di trên bản chất cũng không phải là tiêu diệt Man Di, mà chính là trợ giúp bọn họ, đối với song phương đều có lợi. Phù hợp thánh nhân đức trạch thiên hạ lý tưởng, nghe đến Mạnh Kiến đến ra dạng này kết luận, Điền Trù rất là kinh ngạc, nhịn không được cất giọng đặt câu hỏi, xin hỏi Mạnh Quân. Đã Hoa Di không khác, chỉ bất quá bởi vì hoàn cảnh bức bách, cái kia tiên ti người xâm ta biên cảnh chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa, mà ta thảo phạt tiên ti ngược lại là đoạn nhân sinh đường. Mạnh Kiến hạ thấp người thăm hỏi, xin hỏi Điền Quân. Nhưng có huynh đệ họ hàng thân thuộc? Tự nhiên là có, huynh đệ họ hàng thân thuộc có thể đến nhà nhập hộ. Không hỏi mà lấy sao? Cái này đương nhiên không thể. Bất quá như huynh đệ họ hàng thân thuộc sinh hoạt khốn quẫn, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tổng không thể giết người. Nếu là huynh đệ họ hàng thân thuộc không chỉ có đến nhà nhập hộ, không hỏi mà lấy, còn thương tổn ta phụ mẫu, vậy ta có hay không có thể ngăn cản hắn? Như hắn dạy mãi không sửa, vậy ta có hay không có thể báo cho quan chức, làm trừng trị? Như hắn cầm đao bức bách, muốn lấy tính mạng của ta, ta có thể hay không phấn khởi phản kích? Tại Mạnh Kiến liên tiếp hỏi lại dưới, Điền Trù có chút đối lý, cái này, tự nhiên là có thể. Cái kia tiên ti xâm ta biên cảnh, giết hại ta con dân, ta vì cái gì không thể phát binh thảo phạt? Mạnh Kiến mở ra hai tay, thong dong ứng đối, thảo nguyên phía trên sinh hoạt vất vả. Chúng ta có thể lý giải, cho nhất định tiếp tế cũng là có thể. Nhưng cái này nhất định phải là ngươi tình ta nguyện, mà không phải trực tiếp tới đoạt. Liền xem như thân huynh đệ cũng không thể làm như thế. Huống chi tách ra ngàn năm lâu dài tiên ti, ô hoàn, cho nên nói, chúng ta phải giáo hóa. Tựa như lang thang bên ngoài huynh đệ, nhiễm một thân bệnh hiểm nghèo tập tục xấu trở về, muốn một lần nữa nhận tổ quy tông, dù sao cũng phải trước tẩy rửa sạch sẽ, học chút lễ nghi. Điền Trù cười chắp tay một cái, không có trong vấn đề này dây dưa nữa, đây chỉ là lý luận nghiên cứu thảo luận. Tiên ti, ô hoàn có phải hay không cùng Viêm Hoàng hậu nhân, ai cũng không nói chắc được. Nhưng có thuyết pháp này luôn luôn tốt, chí ít để lấy về tâm lý kéo gần một chút quan hệ. Quan trọng còn phải xem đằng sau như thế nào giáo hóa. Không có thích đáng an bài, lý luận cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Điền Trù không có chờ quá lâu, Mạnh Kiến lại trả lời một số người khác vấn đề, rất nhanh liền chuyển tới thực tế thao tác. Hắn đưa ra một cái phân chạy trốn phương án. Đầu tiên, tập kết ô hoàn bộ lạc đại nhân thương nghị, lẫn nhau câu thông, giải bọn họ ý kiến, tại ba quận phạm vi bên trong tuyên bố thông báo, để người Hán bách tính lý giải giáo hóa man di ý nghĩa. Vì đến đón lấy có thể cùng ngoại tộc sống chung hòa bình đánh xuống cơ sở, cũng để cho ô hoàn bách tính giải cử động lần này dụng tâm lương khổ. Lần, cho ra hai loại lựa chọn. Để ô hoàn người, tiên ti người tự mình lựa chọn, một loại là giống như người Hán trở thành biên dân, đặt vào hộ tịch, ở tại tắc bên trong, giao nạp thuế má, phục nghĩa vụ quân sự, lao dịch, gặp tai họa lúc tiếp nhận cứu tế, bộ lạc thủ lĩnh thì muốn học tập quân thần chi đạo, học tập lễ nghi, thừa hành triều đình phép tắc. Càng trọng yếu một điểm là từ bỏ đối bộ lạc trực tiếp khống chế. Một loại là bảo trì hiện có cách sống, nhưng nhất định phải di chuyển biên cương xa xôi. Không thể tại đất Hán nơi ở, bọn họ không cần giao nạp thuế má. Gặp tai họa lúc cũng sẽ không có cứu tế. Có thể thông qua hỗ thị đến thu hoạch tất yếu sinh hoạt vật tư. Sau cùng nhất định tài lực, vật lực. Đối trở thành nhập hộ khẩu ô hoàn người, tiên ti người tiến hành giáo hóa, để bọn hắn sách học tập, cải biến bọn họ tập tục, từ bỏ trước kia không tốt sinh hoạt tập quán, giúp bọn hắn thành là chân chính người Hán. Các loại Mạnh Kiến nói xong, Điền Trù còn chưa lên tiếng, quân mưu nhóm liền nhìn qua, tựa hồ chờ lấy Điền Trù đặt câu hỏi. Điền Trù cũng không khiêm tốn, đứng dậy đặt câu hỏi, xin hỏi Mạnh quân, tiên ti người tạm thời lại không đề cập tới, bọn họ đại bộ phận tại tái ngoại, ô hoàn người thì lại khác, U Châu, Tịnh Châu duyên một bên các quận đều có ô hoàn người ở lại, mà lại tại tái ngoại ở rất nhiều năm, nếu như bọn họ cũng không chịu trở thành nhập hộ khẩu, lại không chịu biên cương xa xôi, vậy phải làm thế nào? Mạnh Kiến mỉm cười, ác khách tới cửa, toàn thân vẩn đục, cũng không chịu tắm rửa thay quần áo, lại không chịu rời đi. Cái kia chỉ có một cái biện pháp, trục khách, cũng không thể buông xuôi bỏ mặc, tha cho hắn đăng đường nhập thất. Nghe đến trục khách hai chữ, Điền Trù không khỏi nhớ tới hắn cùng Tôn Sách lần thứ nhất gặp mặt. Da mặt hơi nóng, hắn cố gắng trấn tĩnh. Nói như vậy cũng là chiến. Không sai, Thái sử Đô đốc đã chứng minh chúng ta có năng lực như thế. Công Tôn tướng quân cũng vẫn đang làm dạng này sự tình. Ta tin tưởng những cái kia ô hoàn bộ lạc đại nhân cũng minh bạch đạo lý này. Thật muốn khai chiến, bọn họ có thể được đến chỉ có máu tươi cùng thi thể. Điền Trù nhíu nhíu mày, nếu là khai chiến, cho dù là Thái sử Đô đốc, Công Tôn tướng quân năng chinh thiện chiến, cũng cần 20.000 kỵ mới có thể duy trì chiến tuyến. Một năm cần bao nhiêu tiền thuế? lấy 20.000 kỵ mà tính. Nếu là bảo tác, một năm đại khái cần 2 tỷ. Nếu là biên cương xa xôi tác chiến, lại gia tăng gấp đôi, đại khái 4 tỷ đến 5 tỷ. Đã như vậy, gì không như trước trường hợp, cần thiết bất quá 200 triệu hai bên. Mạnh Kiến cười, nếu là chiến, nhiều nhất 10 năm, Ô Hoàn người cũng tốt, Tiên Ti người cũng được. Chúng ta đều có thể để bọn hắn vong tộc vong loại. Hao phí bất quá 40 đến 50 tỷ. Thế nhưng là Điền Quân biết theo Mã Ấp chi chiến đến nay cái này 400 năm bên trong. Triều đình vì trấn an người hung nô, Tiên Ti người, Ô Hoàn người xài bao nhiêu tiền? Hắn giơ lên một ngón tay, vượt qua 200 tỷ. Trong này còn không có tính toán chú quân chi tiêu, bách tính tổn thất, nếu như đem những này cũng coi là tăng gấp đôi nữa là hoàn toàn không có vấn đề. Điền chủ tâm lý hơi hồi hộp một chút, bị cái số này giật mình, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quay người nhìn về phía Tôn Sách, ánh mắt sáng ngời, 200 tỷ tuy nhiều, dù sao cũng là 400 năm, hàng năm chi tiêu bất quá 400-500 triệu mà thôi. Dù sao cũng so một năm 2 tỷ thậm chí 4 tỷ, 5 tỷ tốt hơn nhiều, nếu là họa chiến tranh liên miên. Cần liên tục chinh chiến 10 năm, Ngô Hầu có thể tiếp nhận dạng này chi tiêu sao? Tôn Sách gật gật đầu, nếu là Trung Nguyên yên ổn, một năm 4 đến 5 tỷ cần phải không có vấn đề gì. Điền Trù mi đầu nhíu chặt, ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, ta biết tướng quân theo có năm châu. Hộ khẩu sung túc, có thể triều đình cường thịnh thời điểm, hàng năm thu nhập bất quá 8 tỷ. Trừ bỏ quan viên bổng các loại hạng chi tiêu, hàng năm dành dụng bất quá 2 tỷ. Tướng quân gần như chỉ ở U Châu một năm liền chi tiêu 4 đến 5 tỷ. Thì không sợ U Châu biến thành cái thứ hai Lương Châu. Tôn Sách cười, xem ra tử thái đối Trung Nguyên sự tình giải không nhiều. Các loại có cơ hội, ta lại vì ngươi bình luận. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là Trung Nguyên yên ổn, một năm 5 tỷ không có vấn đề, đừng nói 10 năm, liên tục đánh 30 năm, ta đều đánh cho lên. Đương nhiên, mấy năm này còn không được, chỉ có thể cung cấp 2 tỷ hai bên, trước ổn định tắc bên trong tình huống. Điền Trù nửa ngày không nói chuyện, Bắc Cương sự tình nói cho cùng vẫn là tiền vấn đề. Đã Tôn Sách nói tiền không là vấn đề, cái kia còn có cái gì có thể nói? Tôn Sách lời nói nghe có chút ngông cuồng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Người này cũng là một cái sáng tạo kỳ tích người, cao như thành trì lâu thuyền, kiên cố mà nhẹ nhàng ngựa giáp, đều là bởi vì hắn mà xuất hiện. Có lẽ hắn thật có thể làm được cũng khó nói. Công Tôn Độ ở một bên nghe, vui mừng nhướng mày. Đã sớm nghe nói Tôn Sách phổ biến tân chính, trấn hưng công thương, trong tay không thiếu tiền, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tôn Sách không thiếu tiền đến nước này. Một năm 5 tỷ, đánh liên tục 30 năm, cái này có thể so sánh năm đó Hán Vũ Đế chinh hung nô có lực lượng nhiều. Có dạng này thực lực làm hậu thuẫn, thu phục Huyền Thố mất đất tính là gì, Cao Cú Lệ tính là gì. Ta muốn một mực đánh tới Phu Dư. 30 năm sau thiên hạ Thái Bình. Ta 70 tuổi. Vừa vặn giải ngũ về quê. Ngậm kẹo đùa cháu. Quách Gia Đong đưa quạt lông. Cười híp mắt nói ra. Điền Quân. Ngươi đối bọn hắn cái phương án này còn có ý kiến gì? Không ngại nói thẳng. Không cần kiêng kỵ. Điền Trù cười lớn cười. Lắc đầu. Chỉ cần không thiếu tiền. Sự kiện này cũng không có cái gì khó, huống chi Mạnh Kiến phương án cũng không lỗ mãng, thoạt nhìn vẫn là chuẩn bị cực kỳ sung túc, đã cho Ô Hoàn người sách để cho lựa chọn chỗ trống, lại có đầy đủ vũ lực làm hậu thuẫn, cho dù có chút ngoài ý muốn cũng không đến mức náo đến không cách nào thu thập. Nếu không tái chiến mấy trận mà thôi, có thể nếu là thật có thể thành công. Đây tuyệt đối là một cái tốt bắt đầu. U Châu cũng có thể thoát khỏi chiến sự không ngừng khốn cảnh. Nghênh đón mới cơ hội, đã quân hầu có lòng tin, phương án lại đáng giá thử một lần. Ta tự nhiên cầu còn không được. Ta nghĩ, U Châu sĩ thứ cũng sẽ vui thấy thành. Điền Trù nhìn lấy Tôn Sách, trong lời nói có hàm ý, có quân hầu chống đỡ. U Châu khốn cảnh thư giải có hy vọng, đây chính là một tin tức tốt. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, mỉm cười, tử thái yên tâm, chỉ cần triều đình còn tin mặc ta, ủy nhiệm ta tiết chế U Châu sự vụ, cái kia cho, ta tuyệt sẽ không thiếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN